Chương 1629, ta trở về. Chu Phàm nhìn xem kim chỉ nam chỉ rõ phương hướng, hắn nhẹ nhàng thở ra, tâm chi pháp tắc quả nhiên tạo tác dụng. Đương nhiên nếu như dạng này không được, hắn liền sẽ nuối lỏng tâm chi pháp tắc thiết lập điều kiện, chỉ là nuối lỏng khó tránh khỏi liền có phong hiểm. Tâm chi pháp tắc chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng rất tốt đồng thời lại bởi vì giới hạn sự không chắc chắn mà tràn ngập nguy hiểm. Hắn thu liễm tâm tư, bắt đầu hướng về kim đồng hồ chỉ phương hướng tiến lên. Gian vực tràn ngập nguy hiểm, cũng không phải nơi ở lâu. Hắn đang di động lúc, ý niệm sớm đã tản ra, để tránh chính mình bước vào gian vực dòng xoáy cùng xé lực bên trong. Hắn phát hiện chính mình trước đó nhìn thấy Chu Tiểu Miêu cùng thuyền đi đến nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, loại sự tình này không có chút nào đơn giản, hắn đi đến đầu đầy mồ hôi. Kim đồng hồ phương hướng QNZ đang không ngừng thay đổi, có khi chỉ là bước ra một bước liền tại thay đổi, có khi đi nửa canh giờ đều không có thay đổi. Nếu không phải xác nhận tâm chi pháp tắc còn tại tạo tác dụng, hắn đều có chút hoài nghi kim đồng hồ chỉ về phương hướng có phải hay không có vấn đề. Hắn bộ phận tâm tư đặt ở hư linh châu bên trên, hư linh châu bạch sắc quang mang một mực không có biến hóa. Đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, dù sao hắn muốn tới địa phương chỉ là Hàn Bắc Đạo Thành, đối xuyên qua gian vực đến nói, dạng này khoảng cách cũng không tính xa. Mà gian vực cũng đầy đủ rộng lớn, muốn gặp được gian vực quái dị hoặc hư sinh linh đều không phải dễ dàng sự tình. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng Tiểu Muội chỉ là đi theo Chu Phàm, bọn hắn có Chu Phàm dẫn đường, ngược lại không cần lo lắng. Gian vực tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới QNZ không giống, dư A theo Chu Phàm dự tính, hắn đã tại gian vực đi chí ít có 3 canh giờ, cái này đã vượt quá Chu Tiểu Miêu cùng thuyền mang theo hắn 2 lần đó. Ta sẽ không phải là đi nhầm đi, trong nội tâm hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn theo một vầng sáng xanh lam đi về trước đi qua. Sau đó phát hiện kim chỉ nam chỉ về hắn trước kia phương hướng, hắn lại đi trở về, như thế qua lại mấy lần, hắn mới phát hiện kim chỉ nam chỉ là vầng sáng xanh lam. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, vội vàng kết ấn, một cái bùa chú màu bạc rơi vào tiểu muội đầu chó bên trên. Tiểu muội trên thân lần nữa có toái không cốt khung hiện lên, nàng lần nữa duỗi ra móng vuốt, xùy một thanh âm vang lên, tựa như cánh cửa đồng dạng lớn vầng sáng xanh lam bị cắt thành hai nửa. Chu Phàm cùng tiểu muội bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện ly kỳ rơi xuống cảm giác, bọn hắn quả nhiên tại rơi xuống. Chu Phàm vội vàng thi triển ngự phong thuật, thuận tiện đem tiểu muội, tiểu hắc bắt trong tay, tiểu bạch khống chế phong chi pháp tắc bắt được tiểu lam. Bốn người một cho thuận lợi rơi trên mặt đất. Thế giới một vùng tăm tối, bóng tối quái dị tại hướng bọn hắn đánh tới. Chu Phàm chỉ là hư lạnh một tiếng, chân nguyên mãnh liệt mà ra, đem những cái kia bóng tối quái dị nghiền nát. Bất quá có càng nhiều bóng tối quái dị đánh tới. Hắn lấy ra một cái có thế xua tan bóng tối quái dị phù châu, những này bóng tối quái dị mới không dám tới gần. Có bóng tối quái dị có đêm tối còn có băng lánh gió thổi tới. Hắn nhìn xem dưới chân tuyết, xác nhận bọn hắn hẳn là trở lại thế giới hiện thực, đồng thời còn thân ở một cái băng thiên tuyết địa bên trong. Cái này khiến hắn mặt lộ ý cười, đang cuối mùa xuân đầu mùa hè, đại ngụy tuyết rơi địa phương không nhiều. Hàn Bắc Đạo chính là trong đó lớn nhất một cái. Đây cũng là Hàn Bắc Đạo, không có sai, bất quá hắn còn không thể xác nhận chính mình đến tột cùng khoảng cách Hàn Bắc Đạo thành có bao xa gian vượt xuyên qua, xuất hiện địa phương thế nhưng là sẽ có sai lầm. Hắn thu liêm tâm tư, cùng tiểu muội bọn hắn bắt đầu ở trên mặt tuyết tạm thời nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ trời sáng lại thăm dò. Nếu như đều đến Hàn Bắc Đạo, vậy liền không kém điểm này thời gian, Hàn Bắc Đạo thành tại ban đêm cửa thành đóng lại. Hắn hiện tại liền tính tìm được Hàn Bắc Đạo Thành, cũng chưa hẳn có thể vào. Mà còn thời gian dài bảo trì tâm chi pháp tắc cùng để ý niệm phiêu tán, với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhỏ. Chờ hứng đông lúc, nhìn xem tuyết trắng mênh mông thiên địa, Chu Phàm cùng tiểu muội bọn hắn ăn chút gì, liền bắt đầu thăm dò. Rất nhanh hắn liền xác nhận chính mình xuất hiện tại chỗ nào, nơi này khoảng cách Hàn Bắc Đạo Thành cũng không xa. Chu Phàm cười lên ha hả. Hắn mang theo tiểu muội bọn hắn một đường chạy như điên, rất nhanh liền nhìn thấy Hàn Bắc Đạo Thành ngoại thành. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại đuổi tại La Trinh Thiên trước mặt bọn họ. Liền tính La Trinh Thiên tốc độ bọn họ lại nhanh, lúc này đoán chừng vừa mới tiến vào Hàn Bắc Đạo chưa được mấy ngày. Càng mấu chốt là hắn hiện tại có thể qua lại gian vực, cứ như vậy, sau đó rất nhiều nơi hắn đều không cần lại tốn bao nhiêu thời gian liền có thể đến. Nếu như hắn nghĩ, thậm chí có thể rời đi trở lại Thiên Lương Lý, nhìn tiểu nha đầu, Tiểu Liễu còn có cha mẹ bọn hắn, lúc tất yếu, còn có thể đem bọn hắn mang rời khỏi Thiên Lương Lý. Điều này có thể xuyên qua gian vực năng lực thực tế là quá hữu dụng. Hắn thu liễm tâm tư, bắt đầu cải trang trưng diện, lấy ra giả chứng minh thân phận. Cái này chứng minh thân phận có thể chứng minh hắn là Hàn Bắc Đạo chủ phủ võ giả, nhưng người nào cũng không biết hắn là Hàn Bắc Đạo chủ. Hiện tại đã là thời kỳ chiến tranh, Hàn Bắc Đạo chủ phủ khẳng định đã có Tây Lương Trinh thắng tại. Hắn đã trở lại Hàn Bắc Đạo thành sự tình, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hắn lại liếc mắt nhìn chính mình ba cái nhi tử cùng tiểu muội, liền tính có thế ẩn thân, cũng vô pháp giấu giếm được cửa thành giám sát trận pháp. Hắn để ba cái nhi tử cùng tiểu muội lưu tại ngoài thành, chờ hắn vào thành về sau, lại nghi ca cờ hờ đem bọn hắn đưa vào đi. Giao phó xong về sau, hắn thuận lợi thông qua cửa ngoại thành kiểm tra, lại tốn một chu tờ thời gian, mới tiến vào Hàn Bắc Đạo thành, cho đến thuận lợi trở lại Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Hắn lúc này mới thông qua tin tức phủ, đem Đỗ Nê những này có thể tin người gọi đến tập nghị phòng bên trong. Đỗ Nê những người này đều là trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Phàm. Ngươi là thế nào làm được Hùng Phi Tú một bộ gặp quỷ biểu lộ? Cái này thật sự là quá vượt quá bọn hắn dự kiến. Ta mượn nhờ ta sư môn an bài mới nhanh như vậy chạy về. Chu Phàm cười nói ra, ta trở lại sự tình, các ngươi đều muốn giữ bí mật cho ta. Cái này đương nhiên. Đỗ Nê vội vàng gật đầu nói, trong nội tâm hắn xem như nhẹ nhàng thở ra. Chu Phàm không tại Hàn Bắc Đạo chủ phủ khoảng thời gian này, bọn hắn áp lực thực tế quá lớn, hiện tại Chu Phàm trở về, mới yên lòng. Tình huống bây giờ thế nào Chu Phàm hỏi. Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia đã tại chuẩn bị. Dạ Lai Thiên Hương nói, Ba Châu Nghi Loan Ti phủ đáp ứng cung cấp đối Hắc Thủy Đô hộ phủ chi viện, nhưng chúng ta không biết bọn hắn sẽ hay không kịp thời chi viện Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chu Phàm khẽ gật đầu. Hắn hiểu được đây là bởi vì cái kia đạo triệt hồi hắn Hàn Bắc Đạo chủ chức ý chỉ nguyên nhân, nếu không phải cái kia đạo ý chỉ, Ba Châu Nghi Loan Ti phủ khẳng định sẽ kịp thời chi viện Hắc Thủy Đô hộ phủ. Đương nhiên hiện tại Hàn Bắc Đạo QNZ xuất hiện rất nhiều quái dị buộc phát hiện tượng, Ba Châu khẳng định cũng có phương diện này áp lực. Hắc Thủy Đô hộ phủ một khi luân hãm, bọn hắn QNZ khó từ tội lỗi, bọn hắn hẳn là không dám lá mặt lá trái. Đỗ Nê nói, thế nhưng chúng ta phải làm cho tốt bọn hắn không trợ giúp Hắc Thủy Đô hộ phủ chuẩn bị. Nếu như không trợ giúp, Hắc Thủy Đô hộ phủ có thể duy trì bao lâu? Chu Phàm hỏi. Cái này muốn xem Tây Lương có thế đầu nhập nhiều ít binh lực, trong phủ các tham mưu dự tính nếu như Tây Lương tới một nửa binh lực, cái kia Hắc Thủy Đô hộ phủ tối đa có thế thủ 6 ngày. Đỗ Nê trên mặt thần sắc lo lắng no y Hàn Bắc Đạo Phật tử cùng thế gia bọn họ là cái gì thuyết pháp? Chu Phàm lại hỏi. Hàn Bắc Đạo thế gia cùng Phật tử thế nhưng là trọng yếu nhất một chi lực lượng, các châu huyện thư viện khẳng định sẽ duy trì Chu Phàm, nhưng mấu chốt là Hàn Bắc Đạo thế gia cùng Phật tử thái độ.